Xuyên thành vợ cũ của Nam Phụ, chương 59, góc truyện audio.com, editor, Hạ Cần, khách sạn, Cố Du tham gia tiệc mừng công, mọi người uống đã ngà ngà say, không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Anh không thích ồn ào, báo cho mọi người một tiếng xong thì ra khỏi khách sạn. Những cơn gió lạnh lẽo tạt vào mặt khiến anh tỉnh táo lên đôi chút. Hai tay Cố Du đút túi, đứng ngoài cửa. Tối nay sẽ là lần cuối cùng anh buông thả bản thân, từ ngày mai, anh phải tiếp tục tiến đến mục tiêu mới của mình, không bao giờ quay đầu lại nữa. Đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót không biết từ đâu tới mà lại Cố Du cười tự giễu. Ngay từ đầu, anh đã không có tư cách gì để cạnh tranh cùng người đó, chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi, không thể gặp nhau sớm hơn. Sau chuyện lần trước từ Bích Ảnh mất tăm không thấy bóng dáng, không biết đã đi đến nơi nào. Cố Du không thể nào quản chuyện của cô ta được nữa. Suy cho cùng, hai người chẳng qua chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, đi qua giao điểm thì sẽ cách nhau càng ngày càng xa, dần già cũng sẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Ngày này năm trước hai gia đình còn đưa ra đề nghị đính hôn. Trong mắt người khác anh và Từ Bích Ảnh chính là một đôi kim đồng ngọc nữ thanh mai trúc mã, xứng đến không thể xứng hơn. Khi đó Từ Bích Ảnh ngây thơ đơn thuần, luôn ỷ lại vào Cố Du cho dù anh chỉ coi Từ Bích Ảnh là em gái nhưng gánh vác kỳ vọng của người nhà, gánh vác tình cảm của Từ Bích Ảnh, anh không mở lời từ chối, gánh chịu trách nhiệm này, chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của mình. Trong một năm này, có quá nhiều thứ xảy ra. Cố Du thở dài, anh dựa vào trong góc lẳng lặng ngẩn người. Chẳng biết đã chuồn ra ngoài từ lúc nào, Đồ Nam vỗ bả vai Cố Du. Uống không nổi rồi, tôi không thích uống rượu. Rất tốt, nhưng mà về sau uống hai chén vẫn được, sau này không thi đấu nữa rồi. Đồ Nam nhìn sườn mặt của anh, bỗng nhiên nghiêm túc lên. Không thi đấu thì nói chuyện yêu đương đi. Cố Du buồn cười, sao đột nhiên lại nói vậy? Đương nhiên là để tránh tên tiểu tử thúi nhà cậu suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào chị dâu nhà tôi rồi. Đương nhiên lời này chỉ giữ trong đầu thôi, sao mà nói ra được. Cậu ra vẻ thâm sâu nói, đợi cậu nếm được một miếng cơm cà ri thì sẽ biết thôi. Cố Du, tin tức Cố Du vừa giành giải xong đã rời ngành lập tức lên hot search. Gia Trừng vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ tuyên truyền cho game mới đồng thời cũng nói rõ Cố Du sẽ là một trong những người thử nghiệm nội bộ, về sau cũng sẽ chuyển về phía sau sân khấu, không hề có ý định rời khỏi ngành thể thao điện tử. Mặc dù tiền mua hot search không nhiều nhưng tiết kiệm được phần nào hay phần đấy nha. Có thể nói là vô cùng tiết kiệm. Dạo này công ty không có việc gì mấy, lão Mạnh xin nghỉ để chạy đi chơi cùng với vợ lão. Với cả mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch rồi nên Nguyễn Thu Thu quyết định nghỉ thêm vài ngày, đợi lão Mạnh trở về rồi lại đi. Đã lâu cô không online game, Bạch Long Mã đang làm nhiệm vụ hàng ngày trong game, ý ới gọi cô online. Giờ cô đang rất nhàn rỗi, tiện tay lập một nick mới, vui vẻ chạy đi làm nhiệm vụ tân thủ một lần nữa. Chẳng còn cách nào khác, bây giờ mà cô dùng ID Thu Thu Thu online thì chắc chắn sẽ có một đám người đuổi theo cô chạy loạn khắp nơi mất, không thể nào chơi game trong yên bình được. Nguyễn Thu Thu nhàm chán lặp lại chiêu thức mấy lần, mở mic nói chuyện với Bạch Long Mã. Nguyễn Thu Thu, đúng rồi, cậu có xem trực tiếp trận chung kết của Gia Trừng? Góc truyện audio.com. Không, Bạch Long Mã, đương nhiên có xem, Cố Du có thể coi là một trong số ít những người chị đây hâm mộ. Nhưng Lý Tư Đặc vĩnh viễn là số một trong lòng tôi. Người anh em mà cậu cứ yên tâm, tôi chỉ thích người trong thế giới giả tưởng, sẽ không ngấp nghé chồng của cậu đâu. Cô giờ khóc giờ cười, hai người cùng nhau bò lên một đỉnh núi trong game để ngắm cảnh. Nguyễn Thu Thu điều khiển nhân vật ngồi trên đỉnh núi, sầu não. Tôi phát hiện Internet tiếp cận thông tin người dùng quá nhanh, tôi chỉ xem có một video thế mà công cụ tìm kiếm đều hiện tin tức về Lý Tư Đặc. Của cậu có bị vậy không? Cô mơ mơ hồ hồ xem mấy video đã phải chấn động bởi kỹ thuật đỉnh cao của Trình Tuyển rồi. Bình luận không khác nhau là mấy, đều là chấn kinh, khiếp sợ, đương nhiên cũng có rất nhiều bình luận quỳ lạy, nịnh hót. Vừa nghĩ đến việc người mà bọn họ hận không thể đặt lên bàn thờ cúng bái hàng ngày mỗi ngày đều bị mình sai đi sai lại như cô ly. Ngữ khí của Nguyễn Thu Thu lại lơ lửng. Bạch Long Mã, hả, làm gì có, mình còn xem đu xem lại video tận 5-6 lần mà có thấy đề cử như vậy đâu. Nguyễn Thu Thu, không thể nào, công cụ tìm kiếm của tôi phải bị ba chữ Lý Tư Đặc bao trùm hết rồi đấy. Bạch Long Mã cười nham nhở, cô bé lập tức trở nên bỉ ổi. Ai, phải tìm kiếm nhiều thế nào thanh công cụ mớ bị che kín đây? Chật chật chật, yêu đương có khác khó lường. Chính là bởi vì ngày bình thường cô nào có tìm kiếm thông tin nào về ớt game của Trình Tuyển nên mới càng khác thường. Nguyễn Thu Thu lên diễn đàn game hỏi, tất cả mọi người đều xem trực tiếp nhưng không có ai xuất hiện vấn đề kỳ quái như Nguyễn Thu Thu cả. Thật kỳ lạ, lúc hai người ăn cơm, Nguyễn Thu Thu nhắc đến chuyện này, nói. Chẳng nhẽ công cụ tìm kiếm còn biết tự động nhận diện thân phận của em, sau đó đẩy những tin tức này lên cho em sao? Trình Tuyển chậm rãi kẹp một quả cà. Có lẽ vậy, đáng sợ, phải đóng định vị thôi. Nguyễn Thu Thu sao có thể nghĩ đến, đây chính là chuyện đích thân ông chủ Trình của chúng ta ra tay chế tác ra, chỉ làm trên điện thoại của cô. Dạng tin tức về Lý Tư Đặc bao trùm khắp nơi này cũng chỉ có một người là cô được hưởng. Kẻ đầu sỏ rất bình tĩnh, không có chút chột dạ nào. Nguyễn Thu Thu thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, Tết này anh có tính toán gì không? Cô đang định mấy ngày nữa đi siêu thị lớn mua chút đồ, dù là chỉ có hai người nhưng cũng phải làm một bữa tất niên ra trò chứ. Động tác của Trình Tuyển dừng lại, anh chậm rãi nói, đi ra ngoài chơi, Nguyễn Thu Thu, hừ, xưa nay Trình Tuyển chả bao giờ ăn Tết, đối với mấy chuyện này chẳng có chút khái niệm nào. Chỉ là năm nay có chuyện quan trọng muốn làm, bình thường gọi Nguyễn Thu Thu ra ngoài thì cô chắc chắn sẽ không đáp ứng, bây giờ lấy lý do nghỉ phép thì sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Đột nhiên được mời, Nguyễn Thu Thu nhanh chóng phản ứng lại. Không phải là anh muốn đi hẹn hò chứ, có phải quá nhanh rồi không, không tốt lắm đâu. Trình Tuyển tỏ vẻ chẳng lẽ chúng ta chưa từng ra ngoài sao? Yên lặng nhìn Nguyễn Thu Thu chăm chú một lúc chỉ là đi ra ngoài chơi, đừng quá áp lực. Cứ xem như phúc lợi nghỉ phép của nhân viên đi, nào có nhân viên nào đơn độc cùng ông chủ ra ngoài nghỉ phép. Nguyễn Thu Thu nói thầm, chúng ta không giống, Trình Tuyển nói, mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình. Nguyễn Thu Thu thuận miệng hát câu tiếp theo, bài hát chúng ta không giống nhau đó, Gùa Men, Góc Chuyện audio.com. Bu dáng, Trình Tuyển, đừng nhìn em cũng cảm thấy mình hơi ngu. Lời mời của Trình Tuyển không tính là chính thức nhưng cũng đáng để cân nhắc. Nếu là bình thường, Nguyễn Thu Thu nhất định sẽ vô tình từ chối, nghĩ xem vợ chồng plastic như hai người thì đi chơi làm gì, lại nhớ lại lần đi chơi trước xấu hổ biết bao nhiêu, cô mới không muốn xấu hổ một lần nữa đâu. Nhưng hiện tại hai người đã càng thêm hiểu rõ nhau, và lại Nguyễn Thu Thu cũng đồng ý với Trình Tuyển là sẽ thử rồi, cô trầm ngâm một lát, đồng ý lời mời của Trình Tuyển. Dù sao ở nhà xem chương trình cũng rất nhàm chán, không bằng ra ngoài chơi. Tết Nguyên Đán mấy năm trước đều ở nhà ăn cơm tất niên, năm lại được ra ngoài chơi, mới đấy. Kỳ nghỉ phép thú vị sắp tới khiến Nguyễn Thu Thu vứt luôn chuyện cái máy tính, điện thoại đang trúng độc của mình ra sau đầu. Trình Tuyển đã đặt xong vé máy bay, hai ngày nữa bắt đầu lên đường. Nơi bọn họ tới vẫn là mùa đông tuyết phủ trắng xóa, có sân trượt tuyết, có khu vui chơi, chuyến này hẳn là sẽ không tồi. Nguyễn Thu Thu không khỏi mong chờ. Đi ra ngoài hơ đương nhiên phải mang theo một đống đồ vật áo khoác mùa đông, quần tất khăn quàng cổ, khẩu trang, các loại đồ dùng giữ ấm v.v. Không biết thế nào lại đã chất đầy một cái vali. Đồ Nguyễn Thu Thu mang đi rất nhiều, cô nhìn sang Trình Tuyển chỉ mang một cái ba lô, nói cầm cái vali nhỏ kia nữa đi anh xách hộ nhé. Trình Tuyển đáp một tiếng. Hai người vội vã chạy tới sân bay, lúc này không có nhiều người lắm. Nguyễn Thu Thu gửi hành lý lên băng vận chuyển xong thì trên tay chỉ còn một cái ví nhỏ, tâm trạng nhẹ nhõm, vui sướng. Trình Tuyển đứng xếp hàng ngay phía sau cô, lúc qua cửa bảo an, Nguyễn Thu Thu quay đầu lại nói. Em đi toilet một lúc, anh xong thì cứ đứng ở đây chờ. Nguyễn Thu Thu qua kiểm tra xong thì đi tìm toilet, Trình Tuyển xếp hàng đi lên phía trước. Nhân viên an ninh kiểm tra cho Trình Tuyển là một cô gái trẻ, liếc trộm Trình Tuyển mấy lần, mặt đỏ hồng. Cô rụt rè quét máy qua người Trình Tuyển, xấu hổ không dám chạm vào anh. Lúc này, cậu nhân viên công tác bên cạnh tiến lên nói. Anh mang sạc dự phòng à? Có thì lấy ra đi, lát nữa rồi kiểm lại. Chắc là lúc Nguyễn Thu Thu bỏ đồ vào đã quên mất sạc dự phòng. Trình Tuyển tiến lên kéo vali ra. Trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, chiếc vali được kéo ra, bên trong chất đầy quần áo nội y màu sắc rực rỡ các loại. Nếu không phải Trình Tuyển phản ứng nhanh chỉ sợ quần áo sẽ nhảy ra ngoài mất. Nhân viên công tác quỷ dị nhìn anh, đại khái là không ngờ một tên đàn ông con trai như anh mà lại mang theo quần áo nữ tính như này. Cô gái kiểm an sợ hãi, ánh mắt nhìn Trình Tuyển cũng thay đổi. Thật không ngờ lại là một anh chàng thích mặc đồ khác giới. Trình Tuyển yên lặng sờ soạng trong đống quần áo cả buổi, cuối cùng cũng tìm được cục sạc dự phòng. Không khí suốt quá trình tràn đầy xấu hổ quỷ dị. Sau khi Nguyễn Thu Thu đi toilet xong, lúc trở lại thấy Trình Tuyển vẫn chưa kiểm tra xong. Nguyễn Thu Thu sầu não hết nhì đông tớ nhìn tây, không hiểu sao cứ thấy không khí hơi là lạ. Cô đợi Trình Tuyển kéo vali nhỏ tới, bấy giờ mới mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì à? Trình Tuyển, ánh mắt bọn họ nhìn anh cứ là lạ ý. Nguyễn Thu Thu sực nhớ ra cái gì, vẻ mặt nghiêm túc lên, đè thấp giọng. Bọn họ phát hiện thân phận của anh à? Bại lộ rồi sao? Trình Tuyển trả lời, Không đâu, cùng lắm chỉ là bại lộ thân phận. Góc truyện audio.com, nam thích mặc đồ nữ hoặc là biến thái thôi. Cách chương.